Thần đạo Đan Tôn, chương 645, chó chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thỏ cho Lăng Hàn một cái liếc mắt, nói, ngươi cho rằng thỏ ra là thần tiên sao? Không đi qua thần giới làm sao biết? Vậy sao ngươi biết tổ tiên của hổ nữ là đại năng vô thượng của thần giới? Lăng Hàn ép hỏi, thiết, nếu không phải đại năng vô thượng, làm sao có khả năng để nàng yêu nghiệt như thế? Con thỏ hừ hừ nói. Lăng Hàn lắc đầu, cảm thấy không phải tổ tiên của hổ nữ châu bò, mà là bản thân nàng châu bò. Linh căn trong đan điền thật đáng sợ. Chỉ ít từ đến bây giờ, Lăng Hàn chưa từng cảm ứng được ai mạnh hơn nó. Kiếp trước không, đời này cũng không, phá hư cảnh như phong phá vân, chi chu màu bạc. Tồn tại nhân đạo đỉnh cao cũng không bằng cô gái kia nhìn lướt qua. Thời gian càng lâu, cảnh giới càng cao, Lăng Hàn càng kiêng kỵ linh căn hình người kia. Càng ngày càng cảm thấy sâu không lường được. Lăng Hàn nhìn hổ nữ vui vẻ. Trong lòng chỉ có một nguyện vọng. Hổ nữ có thể vĩnh viễn tự do tự tại như thế. Theo bọn họ xâm nhập, sức mạnh lôi đình cũng càng ngày càng mạnh. Con thỏ không thể không vận chuyển nguyên lực đối kháng. Mặc dù nó là yêu thú, thể phách mạnh mẽ, nhưng không chịu nổi bị lôi đình oanh tạc như thế. Không nói cái khác, chỉ đốt cháy lông của nó là không khó nha. Lăng Hàn và hổ nữ như cá gặp nước. Tuy sức mạnh lôi đình ở nơi này mạnh mẽ, nhưng không cuồng bạo, có thể bị hấp thu dễ dàng. Thật giống như lôi linh khí. Chỉ là càng thêm nồng nặc, hóa thành thực chất xuất hiện. Bọn họ tự nhiên không phải nhóm đầu tới chỗ này. Có rất nhiều người đang trong quá trình leo, dồn dập mở nguyên lực ra, một bước một gian nan, không người nào dám phi hành. Sức mạnh lôi đình giữa bầu trời quá cuồng bạo, như cơn giận của cửu thiên, e là hóa thần cảnh mới đủ tư cách bay, bằng không chỉ có một bước một vết chân. Ngoan ngoãn đi trên mặt đất, người phía trước càng chạy càng chậm, dù sao không có bao nhiêu người là lôi linh căn, nhất định phải lấy nguyên lực bản thân đối kháng, như vậy sẽ không ngừng tiêu hao nguyên lực, thể lực cũng gánh chịu rất lớn. Đối với người không tu thể thuật mà nói, chỉ có thể đi vài bước liền nghỉ ngơi một chút. Lăng Hàn dừng bước, bởi vì phía trước xuất hiện một đường hẹp quanh co. Nhưng có người lại ngồi nghỉ ngơi ở chỗ này, muốn vượt qua trên đầu hắn, không thể tránh khỏi sẽ bị sức mạnh lôi đình oanh kích. Cực kỳ nguy hiểm, này, phiền phức đi về phía trước vài bước, hoặc lui về phía sau vài bước, đừng chặn đường đi, Lăng Hàn nói, đó là một nam tử chừng 30 tuổi, linh anh cảnh cấp cao, thậm chí có khả năng đạt đến đỉnh cao, tuy khí huyết dồi dào. Nhưng không trẻ tuổi như bề ngoài. Dù sao bước vào sinh hoa, tốc độ già yếu của võ giả sẽ chậm lại. Linh anh cảnh nắm giữ 500 năm tuổi thọ, chỉ cần số tuổi thật sự dưới 200, như vậy nhìn qua đều như hơn 30. Nam tử kia quét nhìn Lăng Hàn và hổ nữ một chút, không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, khinh thường nói, chỉ là tiểu bối sinh hoa cảnh cũng dám bảo lão tử nhường đường. Cha cha, ngươi phải ăn đòn a, thỏ ra có thể lấy trinh tiết cam đoan với ngươi. Con thỏ lập tức cười trên sự đau khổ của người khác. Yêu, yêu thỏ, nam tử kia kinh ngạc thốt lên. Con thỏ này lại biết nói tiếng người. Nhường đường, vẻ mặt của Lăng Hàn cũng lạnh xuống. Nam tử kia không quan tâm sự tình con thỏ biết nói tiếng người. Lại nhìn chằm chằm Lăng Hàn, cười lạnh nói, lại dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi chê mệnh dài sao? Thỏ ra thấy ngươi mới sống thiếu kiên nhẫn. Con thỏ sen mồm, Lăng Hàn lạnh nhạt nói, có câu chó ngoan không cản đường, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đạp bay. Lớn mật, nam tử kia giận tím mặt, lại xuất thủ trước, trong tay có một cây roi màu đen cuốn tới cổ của Lăng Hàn. Hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chỉ cần bị roi dài của hắn cuốn trúng, nguyên lực kinh khủng bắn ra, hắn có thể lấy đầu của đối phương trong nháy mắt. Ánh mắt của Lăng Hàn cũng bắn ra hàn quang. Người này cản đường không tính, vừa ra tay lại muốn lấy mạng, thực sự là độc ác. Đối với người như thế, tự nhiên không cần hạ thủ lưu tình. Lăng Hàn cũng ra tay, trên tay quấn quanh ánh chớp, đùng đùng đùng, liền nắm lấy roi dài của hắn. Sức mạnh lôi đình thông qua roi dài truyền về phía đối phương. A, nam tử kia kinh ngạc thốt lên, sức mạnh lôi đình truyền đến, điện giật làm toàn bộ cánh tay phải của hắn tê dại. Năm ngón tay hoàn toàn mất đi chi giác, không khỏi buông tay, roi liền rơi xuống, hắn vội vươn tay trái ra, muốn nắm roi trở về. Đây là do phi vân kim ti và hắc mộc đằng chế tạo thành, cực kỳ quý giá, vèo, nhưng roi dài lại như linh xà chuyển động, bắn về phía Lăng Hàn, đã rơi xuống trong tay hắn. Trả ta, nam tử kia kêu lên. Lăng Hàn lườm một cái nói, đầu óc của ngươi có vấn đề sao? Tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm đường chết sao? Nam nhân kia uy nghiêm đáng sợ nói, nói như vừa nãy ngươi không muốn giết ta, chỉ là dụ dỗ ta chơi vậy. Lăng Hàn lắc đầu, vùng roi quất tới nam tử kia, bởi vì thân roi quấn quanh kim loại, nên thành vật dẫn vô cùng tốt cho sức mạnh lôi đình. Cả thân roi biến thành màu trắng, đan dày chớp giật, có mạch văn cổ điển thoáng hiện. Đệt, nam tử kia chửi thề một tiếng, nơi này tất cả đều là sức mạnh lôi đình, cũng làm cho sức chiến đấu của võ giả thuộc tính lôi tăng cao. Một đòn nổ ra có thể xúc động sức mạnh lôi đình bốn phía bổ trợ. Sinh hoa cảnh có thể xúc động thiên địa linh khí bổ trợ công kích. Nhưng nơi này đã biến thành hải dương lôi đình. Võ giả thuộc tính ngũ hành căn bản mượn không được linh khí đối ứng, chỉ có thể dựa vào sức mạnh bản thân chiến đấu. Tự nhiên ảnh hưởng sức chiến đấu rất lớn. Nhưng đối với võ giả thuộc tính lôi mà nói, nơi này là thiên đường. Nam tử kia chỉ có thể chuồn về phía sau, tránh né đòn đánh này. Lăng Hàn theo vào, lại quất một roi, sức chiến đấu của hắn vốn đạt đến linh anh cảnh đỉnh cao, lại thêm sức mạnh lôi đình bổ trợ, tự nhiên có thể ngược bất kỳ linh anh cảnh nào, trừ khi đối phương cũng nắm giữ linh căn thuộc tính lôi. Nam tử kia làm sao đối kháng hắn? Lăng Hàn từng bước tiến vào, đối phương thì lùi từng bước, roi dài đánh đến đùng đùng đùng, sức mạnh lôi đình đan dệt, cực kỳ đáng sợ. Nam tử kia đầu đầy mồ hôi lạnh, sức mạnh lôi đình ở nơi này rất khủng bố, như đặt chân vào vũng lầy, từng bước gian nan, cần phải đối kháng với lôi hải mãnh liệt, bất luận đối với nguyên lực hay thể lực, đều là một loại tiêu hao rất lớn, cho nên mới phải đi một lúc, cần nghỉ ngơi một hồi. Nhưng bây giờ thì sao? Một cây roi cuồng quất ở trên đầu hắn, căn bản không cho hắn thời gian thở dốc, để hắn chỉ có thể như con chó điên, hung hăng chạy về phía trước, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Đáng ghét, đáng ghét. Nam tử kia cực kỳ tức giận, tiểu tử, ngươi không nên khinh người quá đáng. Ta là người của Thiết Thụ Ngân Hoa Lý gia, lão tổ là cường giả thiên nhân cảnh, thiên hạ cộng ngưỡng. Há, ta rất sợ a, chỉ có thể làm thịt ngươi, miễn trừ hậu hoạn. Lăng Hàn cười nói, roi trong tay đánh càng gấp. Nam tử kia phát sinh tiếng gào sỉ nhục. Một đường đi qua, hắn bị rất nhiều người nhìn thấy dáng dấp chật vật của mình. Từng ánh mắt khác thường để hắn cực kỳ giận dữ và xấu hổ. Cách chương.